Chương 1652, thẻ choáng. Trước đó 110 vạn lần phẩm thần linh thạch, đều cho tiểu lão thử. Bất quá ngay tại vừa rồi, phương thần truyền âm cho cái sau, lấy ra 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch, giao cho trưởng lão. Nơi này 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch, ai thắng lợi liền thuộc về ai. Trưởng lão nói, bất quá, tuy là đánh cược đài, nhưng hy vọng ở dê các ngươi có thể điểm đến là dừng. Có trưởng lão thay đảm bảo thần linh thạch, phương thần cũng không cần lo lắng Chu Hành đạt thua quy nợ. Tiểu tử, hy vọng ở dê chờ một chút ngươi còn có thể bật cười. Chu Hành đạt trước tiên đi đến đánh cược đài. Phương thần theo sát phía sau, cu nở dê bước lên đánh cược đài. Nhớ kỹ nụ cười của ta, chờ một hồi nụ cười của ta, tuyệt đối sẽ so rực rỡ. Phương thần no y Chu Hành đạt lên cơn giận dữ, hắn muốn hung hăng giáo huấn tên đáng chết này. Chiến đấu, bắt đầu. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, đánh cược trên đài chiến đấu bắt đầu. Đánh cược trong tràng, cơ hồ là thiên về một bên duy trì Chu Hành đạt. Tiểu tử, ta hội bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết chiến đấu. Dứt lời, Chu Hành đạt trên thân, hiện ra khí tức kinh khủng. Hỏa diễm pháp tắc phương thần không nghĩ tới chính là, Chu Hành đạt cũng là kiếm tu. Mà lại hắn tu luyện chính là phương thần bỏ qua ly hỏa kiếm thuật. Ly hỏa kiếm thuật, ly hỏa chi nộ. Chu Hành đạt tay cầm thần khí trường kiếm, khẽ quát một tiếng, quanh thân hỏa diễm lực lượng pháp tắc, nhanh chóng dung nhập vào trường kiếm bên trong. Hưu ly hỏa kiếm hết, gào thét bắn ra. Cái này ly hỏa kiếm thuật, cũng là huyền ảo. Phương thần nhìn xem gần trong gang tấc ly hỏa kiếm hết, rốt cục động thủ. Chỉ bất quá, hắn không có sử dụng hỏa ma kiếm thuật, mà là thân hình hư không tiêu thất, ly hỏa kiếm ánh sáng công kích thất bại. Đông ly hỏa kiếm ánh sáng đánh vào đánh cược trên đài. Hừ, trốn đi được sao? Chu Hành đạt thấy thế, cười lạnh không thôi. Toàn tức, hắn liên tục huy động thần khí trường kiếm, ly hỏa kiếm thuật bị hắn thôi động đến cực hạn, vô số đạo ly hỏa kiếm hết. Ở trên bầu trời tạo thành một cái kiếm võng. Kiếm võng bao phủ đánh cược đài bốn phía, đem phương thần vây ở trong đó. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Chu Hành đạt lòng tin mười phần, đối kiếm võng bên trong điên cuồng công kích. Chỉ bất quá, phương thần thời không sách, càng thêm huyền ảo. Đột ngột, phương thần ra Chu Hành đạt sau lưng. Ngươi quá yếu. Chu Hành đạt nghe vậy, vội vàng xoay người. Nên đón hắn là một đạo thiết quyền. Phanh Chu Hành đạt thân thể. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giang giác trên bầu trời kiếm võng, không người không chế, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng ly hỏa kiếm thuật, như thế nhẹ nhõm bị phương thần phá giải. Đánh cược dưới đài mới đông đảo đệ tử, phát ra một tràng thốt lên. Tiểu liên trưởng lão, đều là có chút kinh ngạc. Kẻ này tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh. Đánh cược trên đài. Phương thần một quyền đánh tan Chu Hành đạt về sau, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thân hình xuyên thẳng qua, trong chốc lát đi vào Chu Hành đạt trước người. Sau đó, bất tử viêm bao khỏa nằm đấm, đồng nhiên đối Chu Hành đạt oanh ra mấy quyền. Phanh phanh phanh trong chốc lát, Chu Hành đạt trực tiếp hôn mê đi. Trường lão, có thể tuyên bố nhận lấy sao? Lúc này, phương thần quay đầu nhìn về phía trường lão. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Đây cũng quá bạo lực đi, một đôi thiết quyền, đem Chu Hành đạt thẻ choáng trời ạ. Tiểu tử này là dã thú sao? Lực lượng của hắn cũng quá mạnh a! Đám người kinh hô. Trường lão hơi chấn kinh về sau, tỉnh táo lại, tiếng cười nói, lần này đánh cược, phương thần thắng lợi, thần linh thạch về phương thần sở hữu. Thu hồi 100 vạn khối thần linh thạch, phương thần nội tâm cuồng hỉ. Vẫn là đánh cược kiếm lấy thần linh thạch tốc độ mau một chút. Không bằng hắn cũng biết, lần này là gặp được Chu Hành đạt cái này ngu ngốc. Lần tiếp theo không chừng gặp được lợi hại gì nhân vật. Phương thần quay người. Phiêu giật rời đi, lưu lại để cho người ta khiếp sợ bóng lưng. Phương thần thẻ choáng Chu Hành đạt tin tức, tại Chu gia thành trì truyền ra. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, Chu gia tộc trưởng sau khi nghe được, cũng là lộ ra nụ cười. Bất quá, còn có một số người đang mắng Chu Hành đạt ngu xuẩn, đã trúng thiết bản. Phương thần chỗ ở, Chu Phạt vội vã dám đến. Phương huynh, chúc mừng ngươi a! Chu Phạt cười nói. Lập tức đạt được 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Người khác miễn phí đưa ta, ta há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương thần no y phương hình, dùng thực lực của ngươi, hẳn là đủ để tễ thân của bảng, sao không đi thử xem? Chu Phạt hỏi. Phương thần lắc đầu, còn có ý nghĩ của mình, tạm thời còn không muốn leo lên của bảng. Thấy thế, Chu Phạt không còn hỏi thăm. Phương hình, hôm nay tới đây, ngoại trừ chúc mừng ngươi, còn có một việc muốn nói với ngươi nói. Chu Phạt nói, ta muốn bế quan xung kích vạn cổ cảnh. Phương Thần gật đầu, Chu Phạt tiềm lực hắn biết rõ. Nếu có thể đạt tới vạn cổ cảnh, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Phương Thần no ý quỷ long môn. Trong khoảng thời gian này, quỷ trí sinh hoạt, phảng phất xe cắp treo đồng dạng. Khi biết hắn đạt được trí bảo về sau, toàn bộ quỷ long môn đối hắn phi thường hữu hảo. Lúc kia, nghiễm nhiên coi hắn là làm quỷ long môn người nối nghiệp. Bất quá, khi hắn sau khi tỉnh lại, nói ra chính mình cũng không có đạt được trí bảo sau. Quỷ long môn bên trong cao tầng, thái độ phát sinh biến hóa. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng quỷ trí rõ ràng cảm thấy. Đáng chết, đến cùng là ai cướp đi trí bảo, nếu để cho ta quỷ trí biết rõ, nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Quỷ trí nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ quát. Sau đó, quỷ long môn cũng làm ra phân tích. Nhưng cuối cùng QNZ không có bất kỳ cái gì kết quả. Quỷ trí nội tâm, phi thường phẫn nộ, hắn muốn đem thuộc về mình vinh dự, tự tay cầm về. Đợi lấy đi, 3 năm sau thanh đằng dịch, ta nhất định sẽ đạt được. Đến lúc đó ta xem ai còn dám đối với ta như vậy, quỷ trí trầm giọng nói. Cùng quỷ long môn không giống, lục hợp thành cao tầng rất tức giận. Bởi vì, tiến vào thánh long sơn mạch đệ tử, toàn quân bị diệt. Đệ tử khác vẫn lạc cũng có thể tiếp nhận, nhưng lữ hàng vẫn lạc, lục hợp thành không thể tiếp nhận. Lục hợp thành chu càng là tự mình hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra sát hại lữ hàng hung thủ. Hôm sau, chu hành đạt nổi giận đùng đùng tìm được phương thần. Tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp. Chu hành đạt phẫn nộ quát. Trường lão một mực tại bên cạnh nhìn xem, ta có hay không dở trò lừa bịp, ngươi nói không tính. Phương thần lạnh nhạt nói. Hắn không thèm để ý Chu Hoành Đạt. Hừ, nếu không phải ngươi một vị chạy trốn, ta đã sớm chấn áp ngươi. Thẳng đến, Chu Hoành Đạt đều không có nhận thức đến giữa hai bên chênh lệch. Đối với loại người này, Phương Thần có thể nói cái gì? Phương Thần, ta một lần nữa hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám đáp ứng? Chu Hoành Đạt no y Phương Thần cười nói, ngươi có thần linh thạch sao? Nếu như không có, cũng đừng đến mất mặt xấu hổ. Một câu, trực tiếp đem Chu Hoành Đạt cho nghẹn không phản đối. Ngươi 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch là Chu Hoành Đạt toàn bộ gia sản, bại bởi Phương Thần hắn không cam tâm. Ngươi không nên ép ta. Chu Hoành Đạt uy hiếp nói. Không có thần linh thạch, đừng tới phiền ta. Phương Thần khua tay nói. Phương Thần, ngươi sẽ hối hận. Chu Hoành Đạt hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Ban đêm, yên tĩnh. Chu Hiển qua trong sân, Chu Hoành Đạt ngay tại giảng thuật chính mình như thế nào bị Phương Thần nhục nhã đi qua. Phế vật. Liền một cái vạn cổ cảnh nhất trọng rác rưởi đều không giải quyết được. Chu Hiển qua sau khi nghe xong mắng. Liền tình huống cũng không đánh tra rõ ràng, tiểu dám cược 50 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nhìn thấy Chu Hiển qua tức giận, Chu Hoành Đạt vội vàng hỏi, qua ca, chẳng lẽ cái kia Phương Thần đang giả trang giả heo ăn hổ ngươi thằng ngu này? Chu Hiển qua lắc đầu, đối Chu Hoành Đạt rất là bất đắc dĩ. Phương Thần tiềm lực rất mạnh, tộc trưởng phi thường coi trọng hắn. Lực bài chúng nghị lưu lại hắn. Chu Hiển qua nói, bất quá, bởi vì các trưởng lao phản đối, tộc trưởng làm ra nhượng bộ. Trong vòng 3 tháng, như Phương Thần không cách nào tễ thân của bảng, liền sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. A Chu Hoành Đạt hơi kinh ngạc. Người cờ N làm chính là, trong vòng 3 tháng, mỗi ngày đều đi quấy rối hắn, không cho hắn an tâm tu luyện. Chu Hiển qua cười thần bí, hắn không cách nào tu luyện, sau 3 tháng. Như thế nào tễ thân cổ bảng không thể tễ thân cổ bảng, tự nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Chu Hiển qua tiếp tục nói, không phải ta Chu gia con em, tại ta Chu gia cương vực bên trong, làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta? Nghe vậy, Chu Hoành Đạt giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là quá cao minh. Chu Hoành Đạt vuốt ngông ngựa nói, qua ca một chiêu này, binh không đau huyết, quá cao minh. Chỉ cần Phương Thần bị đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó có là biện pháp diệt hắn. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Đạt tiểu phi thường kích động. Qua ca yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta.